Chương 3225, trả lại. Phương Thần có thể cảm giác được, xích hắc đại bằng điểu trên thân, cũng không có thuần huyết huyết mạch. Nói cách khác, hắn cũng không phải là thuần huyết yêu thú. Ngươi cũng đã biết, đại bàng thân pháp, là ta bằng tộc chí cao vô thượng bí pháp. Thoải mái cười to về sau, xích hắc đại bằng điểu sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm ngâm nói. Phương Thần gật đầu, hắn đương nhiên biết được. Thượng cổ thời đại, ta bằng tộc tiên tổ, tham gia thần vẫn chi chiến, cuối cùng dẫn đến bằng tộc chỉnh thể suy sụp. Về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, bởi vì thiên địa biến hóa, bằng tộc thuần huyết huyết mạch, càng ngày càng mỏng manh. Đến mạt pháp thời đại, ta bằng tộc bên trong, càng là liền một cái có được thuần huyết huyết mạch tộc nhân đều không có. Xích hắc đại bằng điểu trầm giọng nói, hắn cũng không nguyện ý hồi ức đoạn này thống khổ chuyện cũ. Thuần huyết huyết mạch biến mất, đối ta bằng tộc tới nói, là đả kích chí mạng, tại cùng cái khác yêu thú trong chiến tranh, liên tục bại lui, cuối cùng, chúng ta chỉ có thể khuất tại nơi này trong dãy núi, tìm kiếm sinh tồn. Bằng tộc bây giờ tình cảnh, 10 phần quân bách. Địch nhân của bọn hắn quá mạnh, căn bản không dám lộ diện, chỉ có thể chôn ở cái này ẩn nấp trong dãy núi, nghỉ ngơi lấy lại sức, âm thầm xúc tích lực lượng. Nguyên bản ta coi là, bằng tộc muốn phục hưng, đoán chừng muốn đi một đoạn đường rất dài, thậm chí ta đời này đều không thể nhìn thấy. Nói đến đây, xích hắc đại bằng điểu trong hai con ngươi, bắn ra một vệt kim quang. Nhưng mà, lên trời chiếu cô ta bằng tộc, đưa ngươi dẫn tới trước mặt của chúng ta. Bằng tộc trên dưới, hết sức kích động. Dù sao, Phương Thần trên thân, có được bằng tộc chí cao vô thượng bí pháp đại bàng thân pháp. Nếu bọn họ có thể có được lời nói, bằng tộc phục hưng, ở trong tầm tay. Phương Thần đã minh bạch xích hắc đại bằng điểu ý tứ, hắn nghiêm túc đánh giá cái sau. Thuần huyết đại bằng điểu tiền bối đã từng truyền ta đạo pháp thời điểm, nói cho ta, nếu đem đến có cơ hội, gặp được bằng tộc hậu duệ, có thể đem đại bàng thân pháp, giao cho bọn hắn. Hơi dừng lại một chút, Phương Thần tiếp tục nói ra, chỉ là cái gì xích hắc đại bằng điểu vội vàng hỏi. Phương Thần cũng không nói lời nào, xích hắc đại bằng điểu linh quang lóe lên, toàn tức nói, ngươi đang hoài nghi chúng ta lập tức, hắn cánh vỗ, nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Hô hô hô, Phương Thần còn chưa kịp nói cái gì, tiểu bị xích hắc đại bằng điểu kéo lại, hướng phía dãy núi chỗ sâu bay lượn mà đi. Xích hắc đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt, liền đem Phương Thần dẫn tới dãy núi chỗ sâu. Nơi này, là một cái sơn cốc. Sơn cốc chung quanh, hiện đầy bằng tộc khí tức. Trong sơn cốc, có lít nha lít nhít bằng tộc tộc nhân, bọn hắn nhìn thấy nhân loại đến thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc. Tộc trưởng, vì sao đem nhân loại đưa đến nơi đây? Có tộc nhân tiến lên dò hỏi. Bọn hắn bằng tộc sở dĩ chỉnh thể di chuyển đến đây, liền là tại tị nạn. Địch nhân quá mạnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị diệt tộc. Bọn hắn sở dĩ có thể kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay, hoàn toàn là bởi vì bọn họ chú ý cẩn thận. Cùng, thượng cổ thời đại, bằng tộc tiên tổ lưu lại nội tình. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, bằng tộc tiên tổ lưu lại nội tình, đã nhanh bị bọn hắn tiêu hao sạch. Bọn hắn cầu biến, khác mưu đường ra. Bằng không mà nói, không bao lâu, bằng tộc liền sẽ triệt để diệt tuyệt. Tại thời khắc mấu chốt này, tộc trưởng đem một cái nhân tộc, mang đến xào huyệt của bọn hắn, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ai có thể cam đoan, cái này nhân tộc sẽ không đem bọn hắn tin tức tiết lộ ra ngoài đi, ta dẫn ngươi đi xem một vật. Xích hắc đại bằng điểu không để ý đến các tộc nhân nghi hoặc, mang theo Phương Thần, đi hướng một cái trong đường. Từ đường trước đó, có một khối to lớn bia đá, bên trên khắc lấy hai cái vàng son lộng lây chữ lớn. Tổ tử, đây là bằng tộc tổ tử, bên trong trưng bày bằng tộc tiên tổ bài vị. Ông xích hắc đại bằng điểu đi đến tổ tử trước, móng vuốt lớn nhẹ nhàng đụng vào bia đá, lập tức tổ tử mở ra. Hắn bước đầu tiên, tiến vào tổ tử, Phương Thần theo sát phía sau. Ừ, mới vừa tiến vào tổ tử, Phương Thần cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ diệu, chui vào trong cơ thể của mình. Đây là Phương Thần nâng lên đầu, nhìn thẳng phía trước, nào đó một khối bài vị phía trên, thình lình ở giữa có một đạo hư ảo đại bàng hư ảnh. Mà đạo này đại bàng hư ảnh, chính là lúc trước truyền đạo cho hắn vị kia. Tiền bối. Phương Thần theo bản năng kêu thành tiếng. Ông đại bàng hư ảnh tán loạn, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời ý niệm, chui vào Phương Thần trong đầu. Đông Phương Thần thân thể, rất nhỏ rung động. Soạt hắn bỗng nhiên mở to mắt, đối bài vị túi người chào thật sâu. Sau đó nói, ta có thể đem đại bàng thân pháp giao cho ngươi bằng tộc. Đa tạ. Xích Hắc đại bàng điểu 10 phần cảm kích nói tạ. Rời đi tổ từ về sau, Xích Hắc đại bàng điểu mang theo Phương Thần, đi tới bọn hắn chỗ cư trú. Nơi này điều kiện tương đối đơn giản, tùy ý ngồi đi. Xích Hắc đại bàng điểu xấu hổ cười một tiếng, chỉ về đằng trước một khối thạch đầu, nói. Phương Thần gật đầu, ngồi tại trên tảng đá, tả hữu đảo mắt, quan sát tỉ mỉ lấy bằng tộc ở lại hoàn cảnh. Cho dù tại xuống dốc, bằng tộc cũng coi là đỉnh tiêm yêu tộc đi, vì sao các ngươi lại biến thành dạng này? Phương Thần nhịn không được dò hỏi. Dựa theo thuần huyết đại bằng điểu truyền cho đạo pháp của mình bên trong ghi chép, bằng tộc đỉnh phong nhất thời kỳ, toàn bộ thái cổ, đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Cùng trước mắt cái này một bộ tràng cảnh, hoàn toàn khác biệt. Việc này, nói rất dài dòng Xích Hắc đại bằng điểu chậm rãi nói. Phương Thần đem đại bàng thân pháp mang đến, có thể nói là bọn hắn toàn bộ bằng tộc gân nhân cứu mạng. Bây giờ, hắn đối Phương Thần, từ nội tâm chỗ sâu tôn kính. Trọn vẹn giảng thuật nửa canh giờ, Xích Hắc đại bằng điểu mới nói xong. Phương Thần gật đầu, cuối cùng là biết rõ đầu đuôi sự tình. Hắn không nhịn được lắc đầu thở dài, năm đó cường thịnh đến để thái cổ cự đầu cảm thấy sợ hãi bằng tộc, thế mà xuống dốc đến trình độ như vậy. Hư giao tộc sao theo Xích Hắc đại bằng điểu trong miệng biết được, bằng tộc địch nhân, là yêu tộc bên trong đỉnh tiêm thế lực hư giao tộc. Cái này một chủng tộc, cũng là thượng cổ thời đại thuần huyết hậu duệ, nghe nói bọn hắn tộc đàn bên trong, có tộc nhân đã thức tỉnh thuần huyết huyết mạch, 10 phần đáng sợ. Từ xưa đến nay, hư giao tộc vẫn dùng bằng tộc làm thức ăn. Thượng cổ thời đại, bằng tộc cướp đông đảo, hư giao tộc căn bản không dám đối bằng tộc ra tay. Nhưng mà, bằng tộc xuống dốc về sau, hư giao tộc thừa cơ mà phát, không ngừng đối bằng tộc ra tay. Kém một chút đem bằng tộc diệt tộc, rơi vào đường cùng, bằng tộc cả tộc di chuyển. Dựa theo Xích Hắc đại bằng điểu nói, bọn hắn bằng tộc di chuyển đến tận đây, đã có ước vạn năm lâu. Bây giờ, hư giao tộc tựa hồ ngay tại mưu đồ rất trọng yếu kế hoạch, căn bản không ra nhờ bờ ân lờ tâm, cho nên chúng ta bằng tộc mới có cơ hội thở dốc. Xích Hắc đại bằng điểu no y chỉ cần có đại bàng thân pháp, ta bằng tộc nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Nói đến đây, Xích Hắc đại bằng điểu đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần. Hưu Phương Thần con ngón búng ra, một đạo hào quang óng ánh, không có vào Xích Hắc đại bằng điểu cái chán bên trong. Hắn đem đại bàng thân pháp áp xúc đến đạo tia sáng này bên trong, chuyển cho Xích Hắc đại bằng điểu. Quả thật là đại bàng thân pháp, quá tốt rồi. Xích Hắc đại bằng điểu lúc này kích động nhảy dựng lên, lúc này liền bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, Xích Hắc đại bằng điểu thân hình lóe lên, khắp thiên đều là hư ảo bằng ảnh. Xoạt đột nhiên, hư không xé rách, Xích Hắc đại bằng điểu bản tôn hiện thân. Trên mặt của hắn, mang theo vẻ kích động. Đại bàng thân pháp, quả thật lợi hại. Dù sao, trên người hắn, chạy xuôi bằng tộc tiên tổ huyết mạch, sở dĩ, linh hội đại bàng thân pháp tốc độ, cũng là cực nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày, tiểu tìm hì hệ u ra một chút da lông. Đợi ta đem đại bàng thân pháp triệt để lĩnh hội, liền truyền cho tộc nhân. Xích Hắc đại bằng điểu kích động nói. Đồng thời, hắn càng thêm cảm kích Phương Thần. Huynh đệ, từ nay về sau, ngươi chính là ta bằng tộc khách quý. Về sau ngươi nếu có sự tình, chỉ cần một cái đưa tin, ta bằng tộc coi như cách xa nhau khoảng cách vô tận, cũng sẽ đem hết toàn lực tiến về. Xích Hắc đại bằng điểu no y Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Đêm đó, Xích Hắc đại bằng điểu triệu tập tất cả tộc nhân, tổ chức một lần hội nghị. Hội nghị kết thúc về sau, hắn đơn độc tìm được Phương Thần. Vì cảm tạ Phương Thần đối bằng tộc làm hết thảy, hắn chia sẻ một cái bí mật. Huynh đệ, ngươi cũng đã biết, ta bằng tộc vì sao lựa chọn nơi này ẩn cư sao? Xích Hắc đại bằng điểu nói. Phương Thần lắc đầu. Mặc dù nơi này ẩn nấp, nhưng cũng không trở thành để bằng tộc chỉnh thể rời chỗ ở tại đây. Quả nhiên, Xích Hắc đại bằng điểu câu nói tiếp theo, trong nháy mắt đưa tới Phương Thần chú ý bởi vì, tại dãy núi này dưới nền đất, có một đạo nắm giữ hài cốt. Cái gì? Phương Thần kinh hô. Phía dưới mặt đất, chôn dấu lấy nắm giữ hài cốt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Nắm giữ, đây chính là áp đảo toàn bộ thái cổ hỗn độn phía trên tồn tại, từ xưa đến nay, QNZ chỉ có bất hủ đại đế, đạt đến cấp độ kia.